Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98, còn có một điểm. Sợ người kiêu ngạo, trước máy truyền hình, nhìn đến những người kia âm dương quái khí trào phúng Sở Phong. Sở Tích Tuyết cắn hàm răng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, hết sức tức giận. Những người này thật sự là quá đáng giận. Cái gì gọi là Sở Phong ôm bắp đùi nằm thắng, lại nói thật khó nghe. Hứa Thi Kỳ cũng có chút sinh khí, nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, nói: "A, Sở Tích Tuyết, ngươi không phải một mực chán ghét ta Sở Phong tiểu ca ca à? Làm sao hiện tại ngươi cũng nghiến răng nghiến lợi, không phải là ngươi cũng thành Sở Phong tiểu ca ca mê muội a?" Đi đi đi, tương đương thiếu nói bậy. Sở Tích Tuyết phất phất cánh tay ngọc đánh ra lấy bản thân. Cái gì mê muội a? Bản thiếu nữ cũng là muội muội của hắn có được hay không? Coi như Sở Phong lại kém, Sở Tích Tuyết cũng không cho phép người khác nói này nói kia. Thật giống như nhà mình hài tử, lại kém cỏi người khác cũng không có tư cách đánh chửi. Nàng đương nhiên sẽ tức giận. Chủ nghệ giải đấu lớn hiện trường, đối mặt trên khán đài cái kia mảnh trào phúng âm thanh. Sở Phong làm như không thấy, đợi chút nữa bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn im lặng. Tốt, các vị khán giả, đi qua 2 giờ kịch liệt trận đấu, cùng sở hữu 30 tổ tuyển thủ tiến vào chúng ta bán kết. Bán kết yêu cầu mỗi tổ 3 tên tuyển thủ dự thi đều có thể nấu ra bản thân sở trường thức ăn ngon. Mỗi vòng đấu 3 vị tuyển thủ điểm số chi cùng vì sau cùng điểm số. Như vậy tiếp đó, trận đấu bắt đầu, người chủ trì muội tử tuyên bố xong, sân bãi phía trên các nơi cũng bắt đầu phồn bận rộn. Bây giờ không phải là 3 người làm một bàn đồ ăn. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế, mỗi người đều bề bộn nhiều việc. Đinh đầu bếp, cái này vòng phiền phức. Cái này vòng cái kia gọi Sở Phong cũng muốn nấu đồ ăn. Rõ ràng hội kéo chúng ta chân sau. Mã Viễn Thanh âm không che giấu chút nào. Dường như cố ý nói cho Sở Phong nghe. Không có việc gì. Cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua hắn. Có ta ở đây. Yên tâm đi. Nhìn ta liền tốt. Đinh Đại Lực vỗ bộ ngực tự tin nói. Vậy liền toàn bộ nhờ ngươi. Rất nhanh. Đinh Đại Lực cùng Mã Viễn mỗi người rửa rau, thái thịt, bốc cháy, không nhìn thẳng Sở Phong, bắt đầu sử xuất toàn lực nấu chính mình đồ ăn. Sở Phong tại toàn trường người xem ra là cái gọi là nằm thắng vương. Hắn cử động bị gấp đôi chú ý, gặp hắn không nhúc nhích ngồi ở kia nghỉ ngơi, bên sân người bắt đầu nghị luận không ngừng, người ta đều nấu đồ ăn đây. Tiểu tử kia làm sao chỉ ngây ngốc bất động, nói nhảm, vẫn không nhìn ra, hắn từ đầu tới đuôi cũng sẽ rửa đồ ăn. À đúng, còn có đầu cái món ăn, ha ha tương đương, ngồi đợi hắn kéo đổ toàn đội. Dù sao heo đồng đội mà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong không có đi để ý tới, phối hợp yên tĩnh ngồi cái kia nhắm mắt nghỉ ngơi. Ôi chao, đôm đốp. Sau mười mấy phút, chính đang bận bịu nấu đồ ăn Đinh Đại Lực bỗng nhiên kêu to một tiếng. Trong tay hắn bán thành phẩm đồ ăn nhất thời ngã trên mặt đất. Mã Viễn lập tức hỏi, làm sao Đinh đầu bếp? Hết, Đinh Đại Lực kinh hoàng nói, vừa mới trên tay không có nắm vững, đem đồ ăn cho đổ. Hiện tại làm lại một phần thời gian không còn kịp nữa. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mã Viễn sắc mặt cũng thay đổi, mắt lộ ra tuyệt vọng, thảm, hiện tại ngươi tùy tiện làm một phần tinh phẩm đồ ăn khẳng định không kịp. Chúng ta lúc này hết con bê, ai, chấm ngoặc kép, hai người một mảnh trầm mặc, bên ngoài sân người xem cũng một mảnh ồn ào, như thế rất tốt, liền bắp đùi đều sai lầm, xem ra, Sở Phong nằm thắng vương, vận khí cũng chấm dứt. Có thể dọn dẹp một chút dẹp đường hồi phủ. Lúc này, Sở Phong nhìn xem thời gian. vừa tốt còn lại 10 phút đồng hồ. Hắn từ trên ghế đứng lên, đạm mạc nói, ngươi tùy tiện nấu cái đồ ăn, khác kéo ta chân sau là được. Hắn giao cho ta, Mã Viễn cùng Đinh Đại Lực còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy Sở Phong rốt cục đứng ở chu trước đài, động thủ, cát, cát, kẹt, Sở Phong châm lửa, rót dầu, đánh trứng, lật xào, động tác mây bay nước chảy, thậm chí có thể được xưng là có chút hoa lệ, nhất thời gây nên toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú, chỗ lấy Sở Phong vừa mới một mực nhắm mắt nghỉ ngơi, là bởi vì trận đấu thời gian có nửa giờ. Mà hắn nấu xong cái này bàn nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Thả lâu ngược lại không có tốt nhất vị đạo. Ngừng bắn, ra nồi, Sở Phong đồ ăn nhất thời dẫn tới toàn trường chú ý. Chẳng ai ngờ rằng trẻ tuổi như vậy Sở Phong, tại nấu nướng thủ pháp phía trên không chút nào kém cỏi hơn hắn đầu bếp. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, chẳng lẽ Sở Phong là cái thâm tàng bất lộ boss? Thế nhưng là làm công tác nhân viên đem Sở Phong nhóm này 3 người đồ ăn bưng đến trọng tài trước mặt lúc, trên khán đài nhất thời truyền đến một trận tiếng cười lớn. Ha ha ha, ta cho là hắn nhiều châu bò đây, thì nấu cái cơm chiên trứng, mẹ trứng, cái này thật không phải ta khoác lác, ta phía trên ta thật cũng được, bên trong còn thêm sữa chua cơm chiên trứng a. Thật mẹ nó quỷ xúc hắc ám nấu ăn a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sữa chua cơm chiên trứng. Ban giám khảo khóe miệng co quắp quất, vô ý thức có chức kháng cự. Sau đó trước theo Đinh Đại Lực cùng Mã Viễn đồ ăn bắt đầu ăn lên. Mã Viễn đầu bếp cái này mâm đồ ăn, sau cùng được điểm là 49 điểm. Đinh Đại Lực đầu bếp cái này mâm đồ ăn, sau cùng được điểm là 27 điểm, nhấm nháp hết một dạng đồ ăn, người chủ trì liền bắt đầu báo một dạng đồ ăn được điểm số. Nghe đến cái này điểm số, Mã Viễn cùng Đinh Đại Lực đều nản chí tuyệt vọng, cộng lại mới 76 điểm, khác 3 người cộng lại tổ tổng điểm cơ bản đều được 150 điểm trở lên, mới có cơ hội bài danh 10 vị trí đầu tiến vào chung kết. Cái này xem ra là tuyệt đối xong đời. Đến mức Sở Phong, hai người bọn họ cùng tất cả người xem đều tự động xem nhẹ. Một bàn thêm điểm sữa chua cơm chiên trứng, cũng muốn đạt được 74 điểm trở lên. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Người ta không biết nấu nhiều ít sơn hào hải vị. Tôm hùm bào ngư trung lão niên đầu bếp mới trước mặt chen vào 60 điểm trở lên. Đến mức cơm chiên trứng. Vẫn là nhanh tắm một cái ngủ đi. Ban giám khảo 10 phần ghét bỏ nhìn một chút trước mắt cái này sau cùng một bàn sữa chua cơm chiên trứng, rất là khó khăn dùng cái môi cầm một miệng. Làm nghề nghiệp mỹ thực ra, hắn cái gì sơn hào hải vị chưa ăn qua, cái này bàn chưa từng nghe thấy sữa chua cơm chiên trứng, chỉ sợ là đến làm nhục hắn vị giác đi. Ba cái thứ nhất ăn vào một miệng, ban giám khảo nhất thời đại vỗ một cái bàn, sau đó cúi đầu lại mãnh liệt ăn mấy ngụm, hô hào cơm chiên trứng nói hàm hồ không rõ, ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Không đợi người xem kịp phản ứng, hắn ban giám khảo cũng ào ào cùng điện giật giống như, đột nhiên hét lên kinh hô lên, trời à! Nghĩ không ra cơm chiên trứng phối hợp sữa chua lại có loại này thần kỳ vị đạo. Ô ô ô, để cho ta nhớ tới khi còn bé mụ mụ nấu cơm chiên trứng. Một cái nữ ban giám khảo kém chút thì khóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái ban giám khảo mãnh liệt ăn một chầu về sau. Cuối cùng không chút do dự lấy ra chấm điểm bài. Người chủ trì nhìn về sau, chấn kinh lặp đi lặp lại xác nhận vài lần, cái này mới rốt cục âm thanh run rẩy báo ra đến. Sở Phong đầu bếp cái này mâm đồ ăn, ếch, cái này bàn cơm, sau cùng được điểm, 99 điểm, còn có 1 điểm, hẳn là sợ ngươi kiêu ngạo đi tương đương, 99 điểm. Trên khán đài một mảnh xôn xao, mọi người thậm chí đều không bận tâm thế nào người chủ trì mở tiểu trò đùa. trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Sở Phong. Đây chính là kỳ trước trù thần tranh bá thi đấu đến nay phá kỷ lục tối cao điểm số A. Thế mà xuất hiện tại một bàn hắc ám nấu ăn, sữa chua cơm chiên trứng trên thân. Trong đại sảnh nơi nào đó, một nữ nhân đang ngồi lấy cái kia, nhìn thấy Sở Phong được đến cái này điểm số. Trên mặt nàng lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển thành ý cười, lẩm bẩm, không nghĩ tới a, tiểu gia hỏa, trù nghệ cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.